Mỹ Nhân Mưu, chương 18, Sơ Ngộ Đông Tề Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy, Tiêu Hoài Ngọc tại toàn quân tướng sĩ trước mắt túi chữ nhật lên tội phạm gông xiềng, tùy tùng đình úy đi tới sở kinh đối lập bởi đi quân doanh, đuổi nửa ngày đường sau. Tại Kim Cương cùng An Châu giao giới phân nhánh trên quan đạo đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết âm thanh là từ một con đường khác trên truyền đến, khoảng cách nên không xa, chỉ là trung gian cách một ngọn núi. Đình úy thế là phái người trước đi tìm hiểu, nửa khắc đồng hồ sau, thám tử hoang mang hoảng loạn chạy về, vẻ mặt nghiêm túc nói. Là một đám sơn phỉ, không biết nguyên nhân gì, bọn họ chặn lại Tề quốc công chúa xa giá, hộ vệ mang theo Tề quốc công chúa nên trốn xa, thế nhưng bọn họ nhiều người, Tề quốc công chúa e sợ. Cái gì? Đình úy hiếu dám cưỡi ở trên lưng ngựa kinh hãi, Tề quốc công chúa chính là phụng mệnh đi sứ. Này quần phỉ khấu xào huyệt cách nơi này có trăm dặm xa, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Hẳn là chuyên vì Tề quốc đoàn xe mà tới. Bên cạnh quan chức nói rằng, biên cảnh người sở, không có không hận Tề quốc. Này quần phỉ khấu vô cùng khó chơi, triều đình phái binh tiêu diệt 3 lần đều tay trắng trở về. Trước mắt chúng ta cũng không thể ra sức, chỉ được đi thông báo Trần tướng quân. Đình úy hữu dám than thở, chúng ta đã đi rồi nửa ngày lộ trình. Nếu là chờ Trần tướng quân đến, e sợ vị này Tề quốc công chúa khó đoán sống chết. Quan chức lại nói, vậy cũng không có cách nào, ta đang có việc xấu. Đình úy hữu dám nói, hộ vệ đã mang theo Tề quốc công chúa trốn xa, chúng ta coi như truy đuổi, e sợ cũng không kịp. Theo ở phía sau Tiêu Hoài Ngọc cũng nghe được đình úy trò chuyện, nàng tự bắt được hy vọng sống sót, thế là ngẩng đầu hô. Tề quốc công chúa, đối với Tề quốc rất trọng yếu chứ. Các quan lại quay đầu lại, Tiêu Hoài Ngọc tiếp tục nói. Nàng có thể lấy công chúa thân phận, lấy thân nữ tử đi sứ, nhất định không đơn giản. Đó là đương nhiên, cái này Lâm Nghi công chúa, cùng Việt Vương như thế, đều là Tề đế thương yêu nhất hài tử. Quan chức trả lời, nếu như Tề quốc công chúa tại sở quốc xảy ra chuyện, như vậy các ngươi coi như đem ta mang về giao cho Tề quốc, Tề sở hai nước cũng không thể lại hòa hảo rồi. Tiêu Hoài Ngọc nhanh trí nói, các quan lại cẩn thận vừa nghe, cảm thấy vô cùng có lý, Tiêu Hoài Ngọc liền lại nói. Đi vòng vèo để Trần tướng quân dẫn quân đội đến nhất định là không kịp, giúp ta mở ra, cho ta một số nhân mã, ta có thể thử một lần. Ngươi, đình úy hữu dám phát sinh nghi vấn, vậy cũng là xoay quanh tại đông cảnh khu vực nhiều năm sơn phỉ, chỉ bằng một mình ngươi lính mới. Không thử một lần làm sao biết đây, Tiêu Hoài Ngọc phản bác. Ta là lính mới, nhưng tại Tề sở cuộc chiến chung giết 17 người toàn thân trở ra. Nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại, đình úy hữu dám có chút khiếp sợ, hắn lần thứ hai đánh giá Tiêu Hoài Ngọc, giờ mới hiểu được tại sao trong quân sẽ có nhiều như vậy tướng sĩ ngăn cản không cho hắn đưa nàng mang đi. Chúng ta ít người, rất khó, đình úy hữu dám lòng tốt nhắc nhở, không dối gạt tôn giá, ta muốn dùng chết, thu được hy vọng sống sót. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta không muốn chết ở hai nước giao chiến, bởi vì sở quốc nhu nhược bên trong. Chết trận, dù sao cũng tốt hơn bi phẫn mà chết. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Tề quốc muốn hung thủ, ta không thể tránh khỏi cái chết, vì lẽ đó thi thể cũng là có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc thoại lần thứ hai chấn động đình úy hữu giám. Hắn nhìn mã dưới cái này 14 tuổi tổng quân, mới chỉ là 15 tuổi thiếu niên. Người có rất nhiều người sở không có dũng khí, nếu như hết thảy người sở đều giống như ngươi vậy, có thể liền sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay. Đối mặt triều đình hủ bại, đình úy hữu giám chỉ là đình úy tự trung một không đáng chú ý tiểu quan, đối với thời cuộc hữu tâm vô lực, hắn cuối cùng đáp ứng rồi Tiêu Hoài Ngọc thỉnh cầu. Cho hắn mở ra gông xiềng, sau đó đình úy xuống ngựa, đem chính mình mã cho Tiêu Hoài Ngọc. Sẽ cưỡi ngựa sao? Sẽ... Từ trên chiến trường sống sót sau, Tiêu Hoài Ngọc liền được tiểu đô thống Ngô Tư thưởng thức, đồng thời cũng thu được đừng với cái khác bình thường sĩ tốt học tập cơ hội, bao quát thuật cưỡi ngựa cùng cung tên. Trần Văn Thái sở dĩ muốn bảo vệ nàng, cũng là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc cái kia phân khác hẳn với người thường khắc khổ, cùng với ngộ tính. Vì lẽ đó tại đình úy mang đi Tiêu Hoài Ngọc sau, Trần Văn Thái liền viết một phong thư đưa tới sở kinh. Hy vọng Đồng Liêu cùng với Bành Thành Vương có thể khuyên bảo Sở Hoàng. Chỉ có 20 người, đình úy hữu dám nói, vốn là đình úy từ cấm quân trung chọn lựa ra áp đưa cho ngươi. Được, Tiêu Hoài Ngọc dẫm bàn đạp vượt lên lưng ngựa. Đa tạ tín nhiệm, giá. Tiêu Hoài Ngọc mang đám người sau khi rời đi, mấy cái đình úy quan chức rất là không rõ. Hữu Giám, lần này dẫn hắn trở lại là muốn giao cho Tề Quốc trị tội. Hắn giết Tề Quốc hoàng tử, khó thoát khỏi cái chết. Ngài liền không sợ hắn chạy rồi sao? 20 cấm quân theo, chạy thế nào? Đình úy Hữu Giám quay đầu lại nói rằng, nhưng nếu như hắn trên đường đầu hàng giặc cỏ, hắn sẽ không. Đình úy Hữu Giám đốc tín đạo, lại không nói cha mẹ của nàng tộc nhân tại tịch, chỉ bằng hắn có thể nói ra cái kia lời nói, cũng tuyệt không là một sẽ phản bội quốc gia người. Bảo vệ công chúa, đem cái này Tề nữ lưu lại, những người khác đều giết. Sơn Phỉ đầu lĩnh híp lại một con mắt, tầm mắt trước sau dừng lại tại Lâm Nghi công chúa Tống Thanh Giao trên người không ngừng đánh giá. Nhìn tư thái ngược lại không tệ, các huynh đệ, tối nay có thể tốt tốt hưởng thụ một phen. Tại đầu lĩnh khích lệ dưới, Sơn Phỉ môn giơ lên trong tay đao một trận hoan hô. Giết bọn họ, ngăn ngắn chốc lát, người Tề cùng người Sở huyết liền lưu đầy sơn, dù cho Tề binh hộ vệ cường hãn, nhưng cũng không cách nào chống đối Phỉ Khấu che già măng mọc, thay nhau đánh tiêu hao. Sau nửa canh giờ, Tề binh tổn thất hầu như không còn, Lâm Nghi công chúa cũng té xuống xe ngựa. Hộ vệ đem từng cái mang theo tà niệm nỗ lực tới gần công chúa Sơn Phỉ đẩy lùi chém giết. Theo chém giết càng ngày càng kịch liệt, Sơn Phỉ môn tổn thất cũng từ từ tăng cường, nhìn trên đất các huynh đệ thi thể, đầu lĩnh có chút nổi giận. Những này người Tề so với tưởng tượng còn khó hơn quân. Thế là không cưỡng cầu nữa muốn người sống, không bắt được liền đều giết, nữ nhân có rất nhiều. Một người trong đó ngồi ở trên lưng ngựa, mọc ra râu quai nón cụt một tay trung niên nam nhân nổi lên tâm tư, hắn cười híp mắt nói rằng. Đại ca, đừng nha, chết rồi nhiều vô vị, đối đãi ta đi đưa nàng bắt giữ để dâng cho ngài. Dứt lời, hắn liền vung lên một cây đại đao, kháng trên vai trên. Giá, còn lại Tề binh hộ vệ đem Lâm Nghi công chúa nâng dậy, cũng đem bảo hộ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơn giã giặc cỏ, cũng dám mơ ước ta Tề Quốc công chúa. Tề Quốc công chúa làm sao? Cụt một tay nam nhân trừng mắt tràn ngập hai mắt, miễn là nàng là nữ nhân, liền không thể rời bỏ nam nhân. Một lúc, lão tử liền cho hắn biết cái gì là thật sự nam nhân. Lâm Nghi công chúa nghe xong chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng rút ra cắm ở trên thi thể một cái hoàn thủ đao, tuy là chết, cũng không muốn rơi vào đám người kia trong tay. Bảo vệ công chúa, đã bị thương hộ vệ trưởng hô lớn, còn lại Tề binh tại vây công bên dưới cũng lần lượt ngã xuống. Hộ vệ trưởng chiến đến một giọt máu cuối cùng, dùng trường đao chống đỡ lấy thân thể không muốn ngã xuống. Công chúa, mạt tướng vô năng, đi theo mang đến công nhân, hộ vệ tất cả đều đã biến thành thi thể, làm sứ thần nhập cảnh, Lâm Nghi công chúa không cách nào mang quá nhiều nhân mã, mà Sở Quốc tiếp ứng đội ngũ còn tại trên đường chạy tới. Tề binh thi thể, ngang dọc tứ tung nằm đầy sơn, nhưng mà thi thể trên đất, càng nhiều chính là không có giáp trụ hộ thân Sơn Phỉ. Nhiều như vậy huynh đệ chết rồi, vì ngươi cái này Tề Quốc công chúa, chậc chậc chậc. Lúc trước các ngươi là trên trời Phượng Hoàng, giống chúng ta những người này, liền ngước đầu nhìn lên tư cách đều không có. Hôm nay các huynh đệ biết bao may mắn, có thể hưởng thụ thiên tử nữ nhi. Cụt một tay nam nhân nhảy xuống ngựa, để trong tay trầm trọng đại đao từng bước một áp sát. Đừng tới đây, cương liệt Lâm Nghi công chúa dùng đao chống đỡ chính mình cổ, muốn chấm dứt chính mình. Một nhánh cung tên nhưng nhắm ngay Lâm Nghi công chúa trong tay hoàn thủ đao. Vèo, chỉ nghe một tiếng tiễn hưởng, Lâm Nghi công chúa đao trong tay bị đánh rơi. Đa tạ đại ca, cụt một tay nam nhân phải nguyện nàng liền chết như vậy, dù sao thi thể quá mức vô vị. Các huynh đệ dùng máu tươi đổi lấy mỹ nhân, cũng không thể liền chết như vậy. Lão Tam, còn làm phiền cái gì? Đầu lĩnh hơi không kiên nhẫn, cũng thời khắc chú ý chu vi, tuy rằng đã rời xa quan đạo, nhưng bọn họ như cũ sợ sệt triều đình nghe được động tĩnh sau sẽ phái binh lại đây. Đã rời xa đỉnh núi liền tương đương với mất đi bình phong, bọn họ không cách nào cùng quân chính quy đối kháng chính diện, thế là bắt đầu phân phó thủ hạ đem lương thực cùng kim ngân từng cái cướp đoạt. Cụt một tay nam nhân bị như thế thúc một chút, có chút vội vã không nhịn nổi. Mỹ nhân, giá, một trận móng ngựa từ phía sau núi truyền đến, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Lâm Nghi công chúa thấy thế, xoay người hướng về trong núi trốn đi. phản ứng lại cụt một tay, nam nhân liền cầm trong tay trầm trọng đại đao ném tiến lên truy đuổi. Đừng chạy a, mỹ nhân. Tiêu Hoài Ngọc điều khiển một thớt màu đen mã từ một cái cỏ dại rậm rạp tiểu đạo bay ra, không có quần giáp che lấp ống quần, cùng với cánh tay đều bị bụi gai cắt ra vài đầu đường tử, tiểu đạo gồ ghề khó đi, nhưng cũng rất lớn rút ngắn lộ trình. Đông Tề hộ vệ đều đã chết trận, chỉ còn Lâm Nghi công chúa đang gặp truy đuổi chiêu tức, như đi quan đảo, nhất định là không cách nào đúng lúc chạy tới. Phá tan bụi gai sau, Tiêu Hoài Ngọc chỉ nhìn thấy một đang bị nam nhân truy đuổi mà thoát thân nữ tử. Ngay ở nữ tử suýt chút nữa bị đuổi theo thời khắc nguy cơ, Tiêu Hoài Ngọc lúc này rút ra đình úy hiu dám treo lơ lửng tại trên lưng ngựa bảo kiếm, hướng về cái kia cụt một tay nam nhân dùng sức ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy mắt tâm tư đều tại trên người nữ nhân cụt một tay nam nhân, chưa từng phát hiện lấy mạng phi kiếm. Lão Tam, Sơn Phỉ Môn đều đang bận rộn cướp đoạt tài vật, chỉ có đầu lĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, kinh hãi hô. Tiêu Hoài Ngọc chỉ ở sở kinh kiểm duyệt đại điển trên gặp công chúa Bình Dương, tuy rằng tề sở ăn mặc có chỗ bất đồng, nhưng căn cứ Bình Dương công chúa quần áo để phán đoán. Người con gái trước mắt này ăn mặc thực sự quá mức mộc mạc. Nhưng mặc kệ có phải là Đông Tề công chúa, nàng đều đang bị một đám lòng mang ý đồ xấu nam tử truy đuổi đùa giỡn, lại như đồ chơi. Đây là nàng sở không thể chịu đựng. Lên ngựa, Tiêu Hoài Ngọc nhanh chóng điều khiển mã đi tới bên người nàng, cúi người xuống đưa tay ra nói. Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên người sở quân khôi giáp, không do dự. Khi nàng đưa tay ra bị người dùng lực duệ lên lưng ngựa thì, trên đầu vẫn mang duy mũ bỗng nhiên rơi xuống. Cụt một tay nam nhân ngã vào trong vũng máu, cặp kia không cam lòng con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Hoài Ngọc, nhìn chằm chằm Tống Thanh Giao. Cái khác tùy tùng Sơn Phỉ thấy nam nhân bị một đao mất mạng, dồn dập sợ đến không dám lại theo đuổi. Che chắn dung nhan duy mũ rơi xuống sau, một tấm dung nhan tuyệt thế bại lộ tại trước mắt mọi người. Lâm Nghi công chúa khuôn mặt đẹp cũng không thua gì sở quốc Bình Dương công chúa, không chỉ có Sơn Phỉ Môn xem sững sờ, liền ngay cả tới rồi các cấm quân cũng theo đó kinh diễm. Giá, Tiêu Hoài Ngọc lại nhìn tới Lâm Nghi công chúa dung nhan, cùng với đuổi theo một đám Sơn Phỉ sau, lúc này kết luận thân phận của nàng, thế là kéo dây cương quay đầu. Giá, muốn tiếp tục truy đuổi Sơn Phỉ đầu lĩnh, nhìn thấy đừng với biên quân cấm quân khôi giáp sau, lúc này ngừng truy kích. Thủ lĩnh, chúng ta không đuổi sao, cái kia công chúa. Không thấy là cấm quân sao, đầu lĩnh nhíu mày, bởi vì hôm nay chết người đủ hơn nhiều, tể binh trung thành cùng cường hãn, là bọn họ không có dự liệu, thời điểm như thế này, hắn không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Nắm lấy tiền tài, binh khí, đi, Lâm Nghi công chúa ngồi ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, nhận ra được phía sau không có truy binh sau nhắc nhở. Những người kia không có đuổi theo. Nghe được Lâm Nghi công chúa nhắc nhở thoại, Tiêu Hoài Ngọc mồ hôi trên trán từ gò má chảy xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim đập của ngươi rất nhanh, ngươi rất hồi hộp. Cách giáp trụ, Lâm Nghi công chúa nhìn ra tâm nàng hoảng, đến cứu viện, chỉ có không tới 30 người. Rõ ràng sợ sệt, tại sao còn muốn cứu giúp? Tiêu Hoài Ngọc không dám chậm lại tốc độ. Ngươi không sợ sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại. Sợ sệt, Lâm Nghi công chúa trả lời. Nhân tính là vật đáng sợ nhất, vẫn luôn là, mặc kệ là người tề vẫn là người sở. Lâm Nghi công chúa ăn nói, để Tiêu Hoài Ngọc có đề. Ở trong mắt ta, chỉ có nam nhân và nữ nhân, ta chán ghét nam nhân bắt nạt nữ nhân. Cũng không muốn nhìn thấy, bất kỳ nữ tử được ức hiếp. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, đây là trong lòng nàng thoại. Căm ghét ỷ mạnh hiếp yếu sao, đúng là cái quân tử. Lâm Nghi công chúa nói. Phóng ngựa chạy băng băng hồi lâu, mãi đến tận xác định không có truy binh sau, Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới chậm lại tốc độ, thoáng thở đê, ốc một lúc. Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên người giáp trụ, còn có vừa vặn đang chảy máu cánh tay, thế là đem treo ở hai tay áo trung khoác bạch xe khối tiếp theo, thắt ở Tiêu Hoài Ngọc miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thân trang phục, ngươi là sở quốc bộ binh, có thể nào kéo những cấm quân này? Lâm Nghi công chúa lòng nghi ngờ nói. Tiêu Hoài Ngọc trở lại đình úy chờ đợi đội ngũ ở trong, nàng nhảy xuống ngựa, hướng về Lâm Nghi công chúa đưa tay ra, cũng nói. Công chúa, ta gọi Tiêu Hoài Ngọc, là người mục đích của chuyến này một trong. Lâm Nghi công chúa sửng sốt, Nàng nhìn trước mắt Sở Quốc Đình úy đội ngũ, quan tòa bào phục đừng với quan lại khác, thế là rất nhanh sẽ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Hạ quan Đình úy Hữu Giám, gặp Lâm Nghi công chúa. Đình úy Hữu Giám xu bước lên tiến lên lễ. Lâm Nghi công chúa ngồi ở trên lưng ngựa dại ra chốc lát, nàng không có đi đón Tiêu Hoài Ngọc thân ra tay, mà là tự mình dẫm bàn đạp hạ xuống. Ngươi cứu ta, nhưng ngươi đồng thời cũng giết ta đi đệ đệ. Lâm Nghi công chúa nghiêm mặt, ta là tề sứ, điểm này sẽ không bởi vì ngươi cứu ta mà thay đổi. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu nở nụ cười, vừa bắt đầu, ta quả thực muốn cứu chính là Đông Tề công chúa, không tiếc lấy mệnh vật lộn với nhau, chỉ vì mạng sống. Nhưng là ta liền Đông Tề công chúa cái gì tướng mạo cũng không biết, ta chỉ nghe được vô tội nữ tử la lên, vì lẽ đó liều mạng phá tan bụi gai. Ta cũng không hối hận, không quản ngươi có đúng hay không công chúa. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Hoài Ngọc, còn kém nói ra ta là nữ tử, ta vì vạn ngàn nữ tử. Ha ha ha, bài này với ngày mùng 1 tháng 4 cũng chính là ngày mai vào V, cùng ngày vạn chữ chương mới rơi xuống. Sáng tác không dễ. Xin ủng hộ chính bản ha. Bài này nữ tính chủ nghĩa sắc thái thiên về, sẽ có thật nhiều xuất sắc nữ tính, mặc dù là nội dung vừa kịch lưu, thế nhưng tình cảm bộ phận cũng sẽ khá nhiều, nữ chủ môn lẫn nhau lôi kéo. Mặc dù mọi người đều yêu thích Lâm Nghi, thế nhưng tác giả Khuẩn siêu yêu Bình Dương, bởi vì nàng quá đắng, có chút tương tự gió nổi lên Trường An Hiếu Chân công chúa, tuy rằng một đời trước đao lão bà, thế nhưng Tiêu Thành Tựu không thể rời bỏ nàng. Giữa các nàng ràng buộc phi thường sâu, sau văn bên trong sẽ nhắc tới. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta một đường ủng hộ, năm nay xem như là sáng tác năm thứ 6, khởi đầu là bởi vì trong lòng áp lực mà chấp bút, thêm vào yêu quý lịch sử, cùng với tác giả Khuẩn bản thân là cái thuần cong, viết không đến cái khác cảm tình, mọi người là hư vinh đi, vì danh vì lợi, cho dù là ham em mờ. Uốn, cũng cuối cùng cũng có bị đánh tan thời gian. Trên đường ta cũng từng có muốn từ bỏ ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì. Ta rất cảm kích sự kiên trì của chính mình, cũng tương tự cảm kích vẫn ủng hộ ta bảo bối tử môn. Hết thảy bình luận ta đều có xem nha. Đây là ta mỗi ngày tỉnh lại càng văn trước tối việc thích làm, bởi vì đều là ta sáng tác động lực. Phi thường phi thường phi thường cảm tạ đại gia, cúc cung chí tạ. Cảm tạ tại 2023-03-30-08. 51, 53, 2023-03-31-08, 7:43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, pep pa hoa 2 cái. Thước phù, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, như người dưng nước lã 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 2796-8822-104 bình. 64.729.223 người bình. Ăn đất chung, tây so với linh 2 bình. Người có linh lợi mai sao a, nguyệt quang gõ cửa sổ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.